Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 121 tuyệt anh phải chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Ngọc thay đổi trang phục mặc một bộ màu trắng, dương quang tươi mát thoải mái ngồi lên ghế sofa cầm lấy điện thoại sửa sang đầu tóc. Lệ Đình Tuyệt nhìn dáng vẻ tự phụ của hắn ta, lạnh mặt nói. Ai cần nhìn anh, tôi muốn nhìn cô ấy. Vì đi công tác không thể tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô, nên để Ngọc Ngôn đến phát sóng trực tiếp chính là muốn xem cô hôm nay thế nào. Ngôn Ngọc quét mắt về phía đối diện, Mạc Thanh Yên bị một đám đàn ông bao vây ở giữa, sau đó nhướn nhướn mày. Anh xác định muốn nhìn sao? Nhà đầu đó hôm nay đẹp không tưởng, cho nên quanh người ruồi nhặng bu không ít. Mà cô ở giữa cười nhạt, mắt sáng chớp động, càng làm tăng thêm vẻ phong tình vô hạn. Nhìn qua, những thằng đàn ông đó, sắp chết chìm trong đôi mắt thua thủy của cô rồi. Nói lời vô dụng gì đó, nhanh lên. Giữa hội nghị được nghỉ giải lao 10 phút, hắn đã tham dự mấy tiếng đồng hồ rồi, mệt mỏi toàn thân. Chính là muốn nhìn cô một cái, để xoa dịu tinh thần một chút. Ngôn Ngọc không cam tâm, nhắc nhở nói. Bên cạnh không có người à, anh đỡ một chút đi, tôi sợ là anh không chịu nổi. Lệ Đình Tuyệt tà mâu híp nhẹ, cái tên này như thế nào biến thành giống bà mẹ lải nhải rồi. Thế còn cái tên Lãnh Nhiên kia thì sao? Hắn trực tiếp kêu Lãnh Nhiên đến, phải đợi cái tên này, thời gian nghỉ ngơi của hắn đều không còn rồi. Anh ta chưa tới, có thể đang dỗ cô bạn gái nhỏ của mình rồi, rốt cuộc thì cũng đã có bạn gái, phải làm cho rõ ràng liệu có phải là hắn hay không. Lệ Đình Tuyệt mới nghĩ tới tiểu tử đó gần đây gặp phải phiền phức, có thể tự thân còn khó giữ. Dĩ nhiên không thể quản chuyện của hắn rồi, vì thế lạnh lùng nói. Nhanh lên, nếu không tôi sẽ cho người đập nát phòng thực nghiệm của anh. Nhắc tới cái này, tuyệt đối là nỗi đau trong lòng của Ngôn Ngọc. Hắn nhếch môi, cái tên này đang uy hiếp hắn, rõ ràng hắn chỉ muốn tốt cho anh ta, khiến anh ta chuẩn bị tốt. Được, anh muốn hỏi tới không ngừng, thì ruột gan đừng chịu không nổi à nha. Hắn chuyển máy quay của điện thoại một chút, Lệ Đình Tuyệt liền nhìn thấy nha đầu kia. Đẹp đến lóa mắt, lộ ra vòng eo mảnh mai xinh đẹp, lại còn có cánh tay dài trắng nõn, lập tức liền có chút lửa nóng trong người. Ánh mắt dính lên cái rốn xinh xắn, đặc biệt dễ thương. Nhìn như thế nào cũng không giống bộ dạng đã từng sinh con, nha đầu đó không phải là đang lừa hắn đấy chứ. Tuyệt có ổn không? Lệ Đình Tuyệt lạnh lùng nói. Mau đuổi đám ruồi nhặng đó đi đi. Cô đứng tại đây, một đám đàn ông quay quanh, ánh mắt lướt qua trên người cô, hắn liền nhìn ra bọn họ đang nghĩ cái gì. Phụ nữ của hắn tuyệt không thể để bọn họ tùy tiện nhìn bậy. Ngôn Ngọc cười, được cảm ơn tôi như thế nào đây? BGB tiên tiến nhất trên thế giới sẽ được đưa vào phòng thực nghiệm của anh. Ngôn Ngọc thiếu chút nữa không đứng vững, tên này thật là chơi lớn, hóa ra nha đầu này là hạt kim cương hiếm có, ôm lấy đùi cô ta, sau này đục gõ thế nào đều được rồi. Được, lập tức thi hành, ý tứ hết sức rõ ràng, Mạc Thanh Yên nhìn thấy là anh ta, lại nhìn qua đám đàn ông kinh ngạc bên cạnh. Cười nhẹ một tiếng, bác sĩ Ngôn, anh ta có lòng rồi, trên mặt là dáng vẻ tươi cười ngọt ngào, có người không hiểu. Em có bạn trai rồi, Mạc Thanh Yên gật gật đầu, phải tình cảm tụi em rất tốt. Cô cũng rất phiền đám ruồi nhặng này, biết Ngôn Ngọc là đang giúp cô, đương nhiên phối hợp theo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đàn ông có loại cảm giác đau đớn thấu tim, rõ ràng biết cô xinh đẹp như vậy chắc chắn có bạn trai rồi, hiện tại được chứng thực chớp mắt liền cảm thấy không vui. Mà Ngôn Ngọc nâng ly lên, các vị, chị dâu nhà tôi cần phải nghỉ ngơi, mong mọi người thông cảm. Đám đàn ông lần lượt không nỡ phải rời khỏi, Mạc Thanh Yên cười nhạt một tiếng. Cảm ơn, Ngôn Ngọc cười xấu xa, người nào đó ghen rồi, không tiếc chi cái giá lớn để tôi đến đuổi đám ruồi nhặng này đi. Nụ cười của Mạc Thanh Yên cứng lại, nghĩ tới bóng lưng Lệ Đình Tuyệt tuyệt tình rời khỏi, thần sắc tối đi rất nhiều. Lúc này điện thoại của Mạc Thanh Yên rung lên, người làm lấy đến. Đại tiểu thư, điện thoại của cô, nói là có việc quan trọng. Mạc Thanh Yên nhìn qua là số của dì Tiền, liền mau chóng bắt máy. Ngũ tiểu thư, Angela không thấy đâu rồi. Cách chương.